Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1430, chương 1429, nghe lén bị hỏa thiêu. Phượng Hoàng đứng lặng hư không? Phượng Hoàng bệ hạ, yêu tộc thánh nhân nhao nhao hành lễ. Phượng Hoàng gật gật đầu, lập tức nhìn về phía Bằng Hoàng. Bằng huynh, vừa rồi chiến dịch có gì cảm tưởng? Bằng Hoàng thản nhiên nói, nơi nào có cái gì đặc biệt cảm tưởng, Phượng Hoàng bệ hạ tự có tính toán, tiểu đệ cũng chỉ cần đi theo liền tốt. Phượng Hoàng chắp tay ở phía sau, khẩu khí càng thêm lạnh nhạt, nói, Bằng huynh vừa rồi lưu thủ không ít, quả nhiên không cần đặc biệt cảm tưởng. Bằng Hoàng cười ha ha, tiểu đệ tại sao nghe không rõ bệ hạ ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa. Phượng Hoàng trên không, trung bước đi thong thả hai bước, lạnh nhạt nói, hai vị hoàng giả chi mệnh, Hồ Hoặc cùng Miêu Tổ, không biết Bằng huynh có thể có bất cứ ý kiến gì. Bằng Hoàng sắc mặt đột nhiên biến đổi, chợt ngữ khí hồi phục lạnh nhạt, ta vẫn là lúc đầu thái độ, khác, cái gì cũng không đáng kể, nhưng là, Hồ huynh cùng Miêu huynh, không được. Phượng Hoàng lạnh lẽo nói, nếu là phản nghịch không thành, chẳng lẽ lại muốn hy sinh cùng một trận tuyến huynh đệ a? Ta biết người cùng Hồ Ly cùng Miêu đều có giao tình, nhưng là tại cái này trái phải rõ ràng phương diện bên trên. Như vậy chấp mê bất ngộ lại là vì như vậy. Bằng Hoàng sắc mặt tỉnh táo, mỗi chữ mỗi câu nói ra, thứ nhất, bọn hắn là của ta huynh đệ. Thứ hai, Miêu cùng Hồ Ly tại sao lại như vậy? Phượng Hoàng bệ hạ trong lòng ngươi nhất là lòng dạ biết rõ. Cái này phản nghịch hai chữ, nói đến không chột dạ sao? Sự tình có nhân liền có quả cũng có nguyên nhân. Kẻ cầm đầu, cho tới bây giờ đều không phải là Hồ Ly, càng thêm không phải Miêu. Phượng Hoàng lạnh lùng nói, nhưng là những người khác không có phản bội. Hồ Ly bọn hắn hiện tại cùng chúng ta lập trường khác là. Đã là sự thật. Bằng Hoàng cười lạnh một tiếng. Nguyên lai là ta so với bọn hắn may mắn mà thôi. Chúng ta rất may mắn không có bị bước đến tình trạng này. Nếu là ta gặp được chuyện như thế, tin tưởng ta lại so với hai người bọn họ phản đến càng nhanh. Câu nói này nói đến có đủ hay không về đến nhà. Phượng Hoàng nói. Cho nên ngươi tại Vân Dương phá vòng vây thời điểm, chỉ là khoanh tay đứng nhìn, cố ý thả đi Vân Dương ba người. Bằng Hoàng diễu cợt nói, chẳng lẽ người ta xuất tấn toàn lực, liền có thể lưu lại Vân Dương ba người bọn họ. Phượng huynh, ngươi, thấy không rõ, Vân Dương xa xa không có xuất tấn toàn lực, ngươi đoán Vân Dương thi triển hết thực lực, hôm nay sẽ có bao nhiêu yêu? Đem tính mệnh lưu tại nơi này. Phượng Hoàng trầm mặc một chút, nói, nhưng hôm nay đã là hy vọng cực lớn một lần. Tại Vân Dương phá vây rời đi một khắc này, ta cố nhiên ở vào bị phản chấn bên trong, không thể làm gì, nhưng toàn bộ yêu tộc là thuộc Bằng huynh tốc độ nhanh nhất. Nếu là Bằng huynh xuất thủ, cho dù không để lại Vân Dương, luôn có thể lưu lại hai nữ tử kia. Lấy Vân Dương đối với hai nữ tử kia thái độ, nếu là các nàng chưa từng thoát thân, Vân Dương cũng sẽ không một mình thoát thân. Bằng Hoàng bình tĩnh nói ra, vâng, nhưng đại giới là ta cần bỏ ra chí ít trọng thương ngã gục đại giới. Lại đạt thành cơ hội bất quá năm thành, nhưng ta nếu là thân chịu trọng thương, cái kia Hồ Hoàng cùng Miêu Tổ hai vị huynh đệ liền muốn mất đi ta cây cỏ cứu mạng này. Nhưng lại gì có thể thoát ra kiếp nạn này? Phượng Hoàng ánh mắt xâm nhiên. Bằng Hoàng ngẩng đầu, đối chọi gay gắt, không nhường chút nào đối đầu Phượng Hoàng con mắt. Từng chữ nói, nếu là liều mạng tranh đấu, công bằng quyết chiến, bọn hắn chết rồi, ta không lời nào để nói. Nhưng như hiện nay như vậy, tụ biển mà chiều, thôn phệ hồ tộc tất cả con dân. Bức bách hai người bọn họ từ hãm một chỗ, kéo dài hơi tàn, thậm chí mượn đao giết người. Chuyện như vậy, ta là tuyệt đối sẽ không làm, cũng sẽ không nhìn xem các ngươi làm. Nếu là Phượng huynh thật muốn hy sinh Hồ Hoàng cùng Miêu Tổ, như vậy, tiểu đệ cùng Ưng, Hổ, Báo, Điêu, không thể nói trước muốn tức thời phản ra yêu đình, cùng hồ ly bọn hắn kề vai chiến đấu, ngồi nhìn bọn hắn vẫn lạc, chờ đợi chúng ta, cũng bất quá chính là hắn hướng tương tự kết cục. Hắn cười lành lạnh cười, ngươi cho rằng, Vân Dương hiện tại làm chuyện này, hồ ly liền muốn không đến a? Hắn liền không thể vận chuyển vài tòa đại sơn, hắn vì sao không có làm? Hắn chẳng qua là lo lắng đến yêu tộc mấy chục vạn năm nguyện vọng. Hắn không muốn đem sự tình làm tuyệt, tình nguyện chính mình ủy khuất. Hiện tại là các ngươi muốn đem sự tình làm tuyệt. Bằng Hoàng lạnh lùng nói, Phượng huynh, nói đến thế thôi. Lời còn chưa dứt, tiếng thét chợt vang, Bằng Hoàng đằng không mà lên, tính cả tất cả bằng tộc thánh nhân, một đạo vỗ cánh bay cao, tức thì che đậy toàn bộ bầu trời, sau một khắc, cùng nhau biến mất không thấy. Nhìn xem Bằng Hoàng rời đi phương hướng, Phượng Hoàng sừng sững thật lâu, ánh mắt phức tạp chưa từng có. Sau một hồi lâu, Phượng Hoàng một thân một mình đứng sừng sững không trung, sắc mặt nặng nề phức tạp. Sau một chốc, Phượng Hoàng chắp tay chậm rãi, trên không trung nhẹ nhàng na di. Thần sắc khôi phục lạnh nhạt, tựa hồ là hồi phục bình tĩnh, nhưng mà ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Tại Phượng Hoàng lập thân mấy ngàn trượng bên ngoài nơi nào đó, một cái yêu tộc cao thủ bay qua, tựa hồ có không gian ba động một chút. Ba động, Phượng Hoàng một tiếng giống to, một tay vung ra, oanh một tiếng vang sau khi, ngoài mấy ngàn trượng xuất hiện một cái không gian lỗ đen. Nhưng này vị trí cũng không có bất kỳ khác thường gì xuất hiện. Phượng Hoàng vẫn chưa buông lỏng, thân thể thuấn di đến bên kia, ngưng thần nhìn lại, tay trái tay phải đồng thời xuất kích. Từng đoàn niết bàn thiên hỏa liên tiếp giải khắp bốn bề mấy ngàn dặm bầu trời. Chỉ một thoáng, cả mảnh trời đều bị đốt hết hết thảy niết bàn thiên hỏa sở chiếm cứ. Phượng Hoàng thân ảnh tựa như cực tốc thoáng hiện huyễn ảnh đồng dạng, không ngừng xuất hiện ở trong bầu trời mỗi một cái địa phương. Bất kỳ một cái nào phương vị, phàm là những nơi đi qua, bốn bề liền là lâm vào biển lửa bao phủ bên trong. Trước sau bất quá nháy mắt mấy cái quang cảnh, phương viên vạn dặm trên không hải vực, đã đều là liệt diễm tràn ngập, quét sạch thiên địa. Phượng Hoàng đứng ở trùng thiên liệt diễm phía trên, con mắt còn tại bốn chỗ tìm kiếm, bỗng nhiên cười nhạt nói, Vân Dương, cái này niết bàn thiên hỏa tư vị như thế nào a? Một vị chịu khổ lại có gì ích, hiện thân một hồi như thế nào? Không trung vắng lặng im ắng, tựa như Phượng Hoàng bất quá bắn tên không đích, tự mình đa tình, Phượng Hoàng lại có động tác. Toàn bộ thân thể tựa như thượng thiên bậc thang đồng dạng liên tiếp lên cao. Khổng lồ đến cực điểm tinh thần lực, như là khung lư đồng dạng che đậy đỉnh mà rơi. Đúng là niết bàn thiên hỏa đem phương viên mấy vạn dặm địa giới toàn bộ bao phủ. Hỏa diễm như cũ đang thiêu đốt, đốt trời đốt thiêu đốt không gian. Không có gì không đốt, không chỗ không đốt. Vùng thiên địa này phạm vi bên trong hết thảy sự vật, tất cả đều bị một chút xíu thiêu đốt liên miên phiến lỗ đen. Không gian phá toái rất nhỏ thanh âm không ngừng vang động. Lúc này còn tại trong đó yêu tộc hải tộc, cũng đều không ngoại lệ bị thiêu đốt thành hư vô. Đây là phạm vi cực lớn không khác biệt công kích. Những cái kia xui xẻo yêu tộc cao thủ cùng hải tộc võ sĩ, gặp niết bàn thiên hỏa chào hỏi, căn bản liền hô một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, cũng đã vẫn diệt. Như vậy sau một lúc lâu, niết bàn thiên hỏa đã đem cái này khu vực hết thảy đều đã thiêu đốt hầu như không còn. Thiên hỏa rốt cuộc không gì có thể đốt đi giây lát. phạm vi bên ngoài to lớn, linh khí núi kêu biển gầm đồng dạng xông tới bổ huyết mảnh này chân không. Phượng hoàng tinh thần lực tựa như cùng gió lốc quá cảnh. Theo to lớn linh khí một đạo tràn vào, thổi qua đến, lại phá trở về, vừa đi vừa về không ngớt, lặp đi lặp lại không thôi. Lại là sau một hồi lâu, Phượng Hoàng lúc này mới rốt cục hừ lạnh một tiếng, đình chỉ động tác, lẳng lặng cảm giác một phen, lập tức nụ cười nhàn nhạt cười, nói, tính ngươi trốn được nhanh, thân thể lóe lên. Đi đến bên kia ngay tại vận chuyển tòa sơn phong nào đó chi đỉnh. Mấy trăm yêu tộc cao thủ đồng thời hành lễ. Bệ hạ, Phượng Hoàng thản nhiên nói. Yên tâm làm đi, không sao. Vâng, các vị yêu tộc cao thủ tất cả đều yên tâm. Trước đó ở chỗ này trấn thủ cao thủ đều bị Vân Dương chém giết không còn. Bọn chúng thật sự có chút sợ hãi. Hiện tại có Phượng Hoàng bệ hạ cam đoan. Đám người tự nhiên an tâm, lại không lo nghĩ, Phượng Hoàng châm trước một lát, hay là quyết định lưu lại 7 đến 8 vị cấp bậc thánh nhân cao thủ. Lấy sách vạn toàn, nếu là cái kia Vân Dương lại đến, chư vị không cần tới tử chiến, chỉ cần cuốn lấy hắn lại tức thời báo tin tức thuận tiện. Không cầu có công, nhưng cầu không qua, chư vị nhớ lấy. Vân Dương thực lực đã ở chư vị phía trên, tránh chiến chính là trí tuệ, không phải là nhát gan. Vâng, Phượng Hoàng thân thể lóe lên một cái rồi biến mất. Vân Dương đến cùng tâm treo kế linh tê thương thế, không tiếp tục dừng lại lâu, thẳng về tới Hồ Hoàng Cung. Qua chiến dịch này, mặc dù cuối cùng không dài, cũng đã làm cho đến hồ tộc khốn cảnh đạt được tạm thời thư giãn. Chỉ ít lúc này Hồ Hoàng Cung bên ngoài lũ lụt đã giảm đi không ít. Nhìn ra tối thiểu cũng đi xuống 10 trượng trở lại nước sâu. May mắn còn sống sót hồ tộc con dân một mảnh reo hò. Hồ Hoàng cùng Miêu Tổ nhìn thấy Vân Dương ba người tình huống lại là thật to giật nảy mình. Đi thời điểm ba người đều là thật tốt. Trở về thời điểm kế linh tê trọng thương. Vân Dương toàn thân trên dưới hun khói lửa cháy, còn nhiều thêm không ít vết bỏng rộp, ngay cả tóc cũng đều bị thiêu đến thất linh bát lạc. Chí ít tình chính là một bức nguyên khí đại thương dáng vẻ. Cũng liền thượng quan linh tú trạng thái nhìn cũng không tệ lắm. Làm sao lại làm cho chật vật như thế? Hồ Hoàng cùng Miêu Tổ đem ba người nghênh tiến đại sảnh. Vội vàng lấy ra thuốc chữa thương. Không cần, chúng ta trở về trên lục địa ăn vào linh dược chữa thương. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút cũng liền không sao. Vân Dương cảm thán một tiếng. Cái kia Phượng Hoàng Niết Bàn Thiên Hỏa quả nhiên lợi hại. Lợi hại đến mức vượt qua tưởng tượng. Hắn vạn lần không ngờ. Phượng Hoàng thế mà lại áp dụng thủ đoạn cực đoan như vậy. Trực tiếp Ngọc Thạch câu phần. Hắn tại lần thứ nhất thời điểm rời đi, ỷ vào chính mình phong vân hóa tướng chi lực không người có thể xem xét. Nhìn xem rời đi vô tung, kỳ thực lại lặn trở về, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình hãn hữu thất thủ phong vân hóa tướng, vậy mà cũng thất thủ, cơ hồ liền bị thiệt lớn, kém chút liền muốn không về được, quả nhiên là lên núi nhiều cuối cùng đã gặp hổ. Thường đi bên bờ cuối cùng ướt dày, Vân Dương tịch phong vân hóa tướng chi lực, thoáng như hóa thân hư vô ở bên trái gần nghe lén. Muốn tìm hiểu yêu tộc hư thực, thậm chí nếu là có thể nhắm chuẩn Phượng Hoàng góc chết, tự nhiên cũng không để ý cho hắn đến một cái hung ác. Vân Dương bản thân tính ra, nếu là đem thiên ý đao pháp cùng giết sạch thiên hạ chi chiêu. Đao kiếm cùng dòng toàn bộ thêm tại Phượng Hoàng trên người một người. Tuyệt đối có thể trọng thương chi. Thậm chí là hủy đi đối phương nhục thân. Sáng tạo ra thánh nhân nhục thân bị hủy thậm chí lặp lại ở giữa một chút thời gian kém. Tổng hợp mình cùng lục lực lượng thần thức. Hay là có rất lớn cơ hội có thể tiến một bước thương tích Phượng Hoàng thần hồn. Phượng Hoàng tại chính mình không coi vào đâu trọng thương kế linh tê. Vân Dương có thể nào không hận, dưới mắt chính vào Phượng Hoàng lẻ loi một mình, cơ hội thật tốt. Sao không nắm chặt? Vân Dương tính toán đánh cho rất tốt, nhưng xuất nhân ý biểu, may mắn thế nào chính là một cái yêu tộc đang bay lượn trong quá trình, vừa lúc cùng Vân Dương một chút linh thức cũng quỹ, nếu là không né tránh, song phương nhất định sẽ tiếp xúc đến. Một khắc này, Vân Dương tâm cảnh là sụp đổ. Rộng như vậy thiên địa, người nhà làm sao lại có thể thẳng tắp hướng phía ta vọt tới rồi? Hay là nói, ngươi thấy gì a? Song phương có chỗ tiếp xúc mà nói. Vân Dương lúc này mặc dù là vô hình vô chất phong vân hóa tướng, nhưng bị cao thủ như vậy va chạm một chút, như cũ sẽ sinh ra trình độ nhất định ba động. Mặc dù ba động không lớn, nhưng ở Phượng Hoàng dạng này thế này đỉnh cao nhất cường giả tay mắt bên trong, có gì khác lôi đình ầm ầm. Vân Dương vạn bất đắc dĩ, trong hai việc khó chọn việc nhẹ hơn lóe lên một cái, cũng chỉ có thoảng qua một điểm ba động, vết tích ít càng thêm ít, nhưng chính là chuồn lần này, một chút như vậy ba động vết tích, nhưng vẫn bị Phượng Hoàng phát hiện dị thường. Cho dù Vân Dương lập tức chuyển di tự thân vị trí chỗ ở, nhưng Phượng Hoàng như là đã bắt lấy điểm ấy ba động, nhưng lại nơi nào sẽ cho phép Vân Dương thong dong rời đi. Nhất là sự phản công của hắn hình thức cũng thật to vượt qua Vân Dương ngoài ý liệu. Lại là phạm vi lớn không khác biệt niết bàn thiên hỏa trực tiếp gắn đi ra. Sau đó càng là trực chỉ cỗ ba động này, bám đuôi truy sát, một đường đuổi theo Vân Dương cái đuôi chạy. Vân Dương một đường gấp bay, trải qua trắc trở rốt cục thoát ly Phượng Hoàng thần thức khống chế. Nhưng vị này không biết nên nói là cơ trí hay là điên cuồng hoàng giả thế mà vào lúc đó phát động càng lớn phạm vi không khác biệt thế công, bao phủ vạn dặm phương viên bầu trời không khác biệt thế công, cái nào đều bị Phượng Hoàng giải đầy niết bàn thiên hỏa. Vân Dương tốc độ di chuyển lại như thế nào nhanh, như cũ chưa kịp rời đi cái kia phạm vi, tự nhiên bị thiên hỏa vượt qua, thậm chí là toàn bộ bị chùm ở bên trong. Cũng là ở thời điểm này, Vân Dương mới tính chân chính cảm nhận được Phượng Hoàng dựa vào thành danh niết bàn thiên hỏa trình độ kinh khủng, chính mình rõ ràng cũng sở trường về hỏa tướng thần thông. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể lấy lửa ngự hỏa, cực lớn trình độ lần tránh hỏa thế, bất ngờ niết bàn thiên hỏa không có gì không phải vậy. Lại thật không có gì không phải vậy, ngay cả mình khu động hỏa tướng tinh hỏa cũng bị đốt cháy hầu như không còn. Bất quá cửu tôn hỏa tướng tinh hỏa chi chiêu cuối cùng cũng không phải phàm tục, khiến cho đến Vân Dương nỗ lực chống lại lấy niết bàn thiên hỏa một đường xông ra ngoài. Cho đến rốt cục lao ra thời điểm, trên thân đã bị thiêu đến như là con cóc đồng dạng. Đại thán một tiếng may mắn, sau khi Vân Dương lại nói một tiếng may mắn. Trước đó hắn thấy tình thế không ổn đem Thượng Quan Linh Tú cũng đặt vào thần thức không gian. Nếu không không biết Thượng Quan Linh Tú tình huống lại sẽ như thế nào. Phượng Hoàng trước đó có đả thương kế linh tê chiến tích phía trước. Niết bàn thiên hỏa lại là nghịch thiên như vậy, Vân Dương thế nhưng là không dám chắc chắn. Hai nữ hộ thân huyền quang liền có thể chống đỡ được niết bàn thiên hỏa. Không thấy chính mình hỏa tướng tinh hỏa thần thông đô bị đốt đi à. Chính mình cũng bị nướng thành cái kia rồi. Nếu là lão bà của mình Hoa Nhường Nguyệt thẹn hủy ở trận này lừa, vậy còn có sống hay không? Nhìn xem ngươi thương thế, chẳng lẽ lại ngươi gặp được Phượng Hoàng rồi? Hồ Hoàng nhíu mày. Phượng Hoàng làm sao lại xuất hiện ở đây? Hắn niết bàn thiên hỏa không có gì không đốt, thật có chút phiền phức. Không có việc gì, không có việc gì. Ta có thủ đoạn ứng đối, có thể ứng phó, không thể so với trước đó phong thiên cấm pháp khó chơi. Vân Dương cảm giác trên mặt của mình cũng bắt đầu ra bên ngoài bốc lên vết bỏng rộp, không dám tiếp tục lãnh đạm, gấp tật nói. Ta nói ngắn gọn, tranh thủ thời gian đều giao phó xong, còn phải đi chữa thương đâu. Trở về trong khoảng thời gian này, Kế Linh Tê thương thế đã là chuyển tốt rất nhiều. Ngược lại là Vân Dương bởi vì thời gian dài tiếp nhận Niết Bàn Thiên Hỏa Bồng, dần dần bày biện ra một loại càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Nguyên bản hào hào mà ra thịt, lại cũng có bày biện ra một loại da bên ngoài bốc lên vết bỏng rộp xu thế. Niết Bàn Thiên Hỏa hỏa trúc tổn thương, đích thật là không tầm thường, tựa như giòi trong xương, triền miên không ngớt, coi là thật không hổ là Phượng Hoàng bản mệnh chi hỏa. Cho dù là lấy Vân Dương hiện nay sâu xa tu vi, càng giống như hơn sinh sinh bất tước thần công thần kỳ như vậy huyền công hộ thân, lại cũng không thể tự hành ứng phó. Phượng Hoàng bọn hắn nói chuyện, ta nghe lén một chút. Vân Dương thanh âm gấp rút, Phượng Hoàng kế hoạch đại phương hướng hình như là dẫn biển là chiều. Trước đem thủy thế chi lực trồng chất đến nhất cực hạn, sau đó tại dẫn bạo mặt khác kế hoạch, Phượng Hoàng từng trịnh trọng đề cập, để Hải Hoàng chuẩn bị chục tỷ hải tộc võ sĩ tính mệnh. Hẳn là coi đây là dẫn, hắn mới nói được nơi này. Hồ Hoàng cùng Miêu Tổ sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch đứng lên. Mặt không còn chút máu, thảm đạm dị thường, dấu bé thời gian đổi mới không ổn định. Mọi người hẳn là đoán được ta trở về đi. Dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.